Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 490 tay mới 33. Quân Việt vốn định tìm cái bảo mẫu đến mang ni bảo. Rốt cuộc hắn là cái không có mang oa kinh nghiệm đại nam nhân. Hắn chỉ đối tạo oa nhi có kinh nghiệm, lại tưởng tượng ni bảo cùng bình thường hài tử không giống nhau, vạn nhất thân phận của nàng bị bảo mẫu phát hiện, vậy không hào, cho nên chỉ có thể chính mình thượng thủ, quản gia làm việc hiệu suất phi thường cao. Thực mau liền ở Quân Việt phòng cách vách trang hoàng hảo một gian trẻ con phòng. Mộc chế giường em bé, các loại mao nhung món đồ chơi, quần áo giày, đầy đủ mọi thứ. Quân Việt việc đầu tiên chính là ôm nhà mình nho nhỏ cá đi mặc quần áo. Như vậy vẫn luôn trần trụi không tốt, tay mới 33 Quân Việt đại đại vì chính mình nho nhỏ cá chọn. Một kiện màu hồng phấn thỏ con liên thể y, quần áo mũ thượng còn có hai cái đại đại màu hồng phấn lỗ tai. Quân Ni Bảo ngồi ở chính mình giường em bé, móng vuốt nhỏ bắt lấy giường em bé bên cạnh. Đại đại mắt lam cùng chính mình 33 đối diện, 33. Muốn ôm một cái, nàng vươn tay nhỏ muốn ôm một cái. Một cái không ngồi ổn, trực tiếp ngưỡng mặt ném tới, nằm ở giường em bé. Chổng vó, nàng thực nỗ lực muốn lên, chính là mặc kệ như thế nào động, chính là khởi không tới. Ni Bảo tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng là tại hành động thượng lại chỉ giới hạn trong bò sát. Đừng nói đi đường, liền xoay người đều khó khăn. Nhìn nữ nhi ở giường em bé nghẹn đỏ mặt, mão kính muốn xoay người, Quân Việt tức khắc nổi lên ý xấu. Hắn vươn chỉ chọc chọc Ni Bảo tròn vo mềm như bông bụng nhỏ. Ni Bảo móng vuốt nhỏ lập tức bưng kín chính mình bụng, cười khanh khách cái không ngừng. Ba ba muốn ôm một cái. Ni Bảo một bên cười, một bên nãi thanh nãi khí kêu ba ba. Quân Việt không khỏi cười, một tay đem từ phía hướng lên trời nữ nhi ôm lên. Nào biết mới vừa một bị Quân Việt ôm vào trong ngực, Ni Bảo liền chui vào nhà mình ba ba bên trong quần áo, tay nhỏ lay Quân Việt ngực, miệng nhỏ mút a hút Quân Việt ngực cơ bắp. Quân Việt tức khắc như bị sét đánh, cương bất động. Hắn nữ nhi đây là đói bụng, muốn uống nãi, chính là hắn là ba ba, không phải mụ mụ nha. Hắn một tay đem chui vào chính mình bên trong quần áo nữ nhi cấp sách ra tới, đại trưởng bắt lấy nàng sau cổ áo, đem nàng sách ở giữa không trung. Ni Bảo ở trên hư không trung đặng chân ngắn nhỏ, ê a a muốn uống nãi, ba ba, nãi nãi, ba ba, muốn uống nãi nãi. Ni Bảo đói, nàng nhăn nheo khuôn mặt nhỏ, bộ dáng ủy khuất đến không được, hơn nữa nàng sau cổ áo bị mỗ tay mới ba ba xách theo, lạc đến nàng yết hầu đau quá, liền thấy nàng đôi mắt nhíu lại, dương cái miệng nhỏ oa oa khóc lớn. Chưa từng mang quá oa nhi Quân Việt dẫn theo chính mình nữ nhi sau cổ áo, có chút không biết làm sao. Ni Bảo ngoan, không được khóc, ba ba cho ngươi tìm nãi uống. Hắn tận lực ôn nhu đối chính mình nữ nhi nói, nhưng mà mỗ tiểu Ni Bảo căn bản là không ăn hắn này một bộ, như cũ oa oa khóc cái không ngừng, kia nước mắt là tả đi xuống rớt, cái mũi đỏ rực, tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều đáng thương. Ni Bảo đừng khóc, ba ba cho ngươi tìm nãi. Không được khóc, Ni Bảo vẫn là khóc. Nghe được động tĩnh, quản gia vội vàng chạy tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến chính là nhà mình hung thần ác sát đại thiếu gia chính dẫn theo em bé sau cổ áo, nhìn như là muốn đánh người bộ dáng. Đại thiếu gia, ngươi sẽ không liền em bé đều nhẫn tâm xuống tay đi? Cái gì? Quân Việt quay đầu, sắc mặt hắc trầm, hài tử còn như vậy tiểu, ngươi như vậy dẫn theo nàng, nàng không thoải mái, khẳng định là sẽ khóc. Quản gia thật cẩn thận nói, phải không? Quân Việt hồ nghi, hắn cũng không biết nhiều như vậy chú trọng, Đúng vậy, quản gia gật gật đầu, ở quản gia chỉ điểm hạ. Quân Việt đem Ni Bảo Hảo Hảo ôm ở trong lòng ngực. Ni Bảo lúc này mới không khóc, tay nhỏ bắt lấy hắn quần áo. Ướt rề rề mắt to nhìn chăm chăm hắn ngực, muốn uống nãi nãi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.